Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chính Đình ngồi xổm xuống, cầm một khúc cây viết vài nét lên mặt đất, rồi nói, đủ người đủ sức thì ba ngày là xây xong. Ngẩng đầu lên, anh nhìn Lâm Uyển, ánh mắt đầy tin tưởng. Uyển Uyển, em cưỡi ngựa đi về thôn Đại Loan báo với nhà mình là chúng ta về trễ mấy ngày nhé. Câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng ý tứ của anh là nhắc khéo cô về nhà lấy tiền. Lục Chính Đình biết rõ tính mẹ vợ, nên chắc chắn Lâm Uyển cũng giống mình, giấu tiền đâu đó ở đại đội, chứ không để trong nhà, tránh bị mẹ tìm thấy. Lâm Uyển nháy mắt, giơ tay làm động tác. Ok, được, mai em về. Trong lúc mọi người đang bàn bạc sôi nổi, từ bên ngoài, Chu Tự Cường chạy vào, tay cầm một con cá mè còn tươi rói. Anh ném cá vào chậu sành, cười ha hả. Công xã bắt được dưới sông đấy, tôi chia mỗi nhà ba con. Mẹ Lâm có chút ngại, nhưng nghĩ đến việc Chu Tự Cường thường xuyên giúp đỡ gia đình, bà cũng không nói gì. Sau khi chào hỏi mọi người, anh ta quay sang nói với Lâm Uyển. Thuốc em đưa hôm trước dùng tốt lắm, cha anh, mẹ bí thư, ai cũng khen hiệu quả. Căn bệnh thấp khớp này dường như là đặc sản của vùng này, ai cũng bị, chỉ khác nhau mức độ nặng nhẹ. Bây giờ có thuốc tốt mà lại rẻ, đương nhiên ai nấy đều mừng rỡ. Lâm Uyển nở nụ cười, nói với Chu Tự Cường. Anh Cường Tử, mai anh đến công xã thì tiện mang trứng gà nhà mẹ em đổi thành tiền giúp nhé. Để lâu trong nhà sợ bị hỏng mất, Chu Tự Cường đồng ý ngay. Không vấn đề gì, cứ bỏ vào sọt, lót rơm bên dưới là không sợ bị vỡ. Sau đó, anh ta nhìn Lục Chính Đình một lát, rồi hạ giọng nói nhỏ với Lâm Uyển. Em gái, mai anh phải qua bệnh viện huyện một chuyến. Lâm Uyển nghi ngờ hỏi, anh bị bệnh à? Chu Tự Cường lắc đầu. Không phải anh, là chuyện của Lục Chính Đình. Em từng nói muốn làm chân giả cho cậu ấy, nên anh đã hỏi thăm ở bệnh viện huyện. Họ bảo không có loại nào phù hợp, thậm chí ở thành phố lớn cũng khó tìm được, có khi phải lên tận bệnh viện tỉnh hoặc thủ đô. Nghe vậy, Lâm Uyển mỉm cười trấn an. Anh Cường Tử, cảm ơn anh. Chuyện này em tự có cách giải quyết. Mọi người đừng lo, em sẽ lo được. Lâm Uyển thầm nghĩ đến hệ thống 999 mà cô từng sử dụng. Nếu hệ thống đó có thể làm ra dương thuốc, chắc chắn cũng có thể chế tạo chân giả. Quan trọng là phải có đủ năng lượng, vật liệu do hệ thống tạo ra thậm chí tốt hơn nhiều so với hiện tại, mà chân giả lại là thứ gắn trực tiếp lên người. Nếu chất lượng không tốt sẽ dẫn đến nhiều vấn đề nguy hiểm. Cách chương.